Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, cơ vô mệnh đột kích. Lão Bạch, đại phái trưởng môn nhân, võ công thế nào a? Nghe Bạch Triển Đường nói Vương Húc võ công, tối thiểu có đại phái trưởng môn nhân trình độ, Lữ Tú Tài liền triệt để mơ hồ. Bạch Triển Đường biết Lữ Tú Tài là người bình thường, không hiểu rõ trên giang hồ hành tình, tranh thủ thời gian bổ sung một câu, ta như thế nói cho ngươi đi, hình bộ đầu ngươi biết đi, chúng ta thất hiệp trấn bên trên duy nhất bộ đầu, cả ngày mang theo đao trên đường mù đi dạo, hình bộ đầu loại người này, người ta một cái có thể đánh 100 cái, đánh xong đại khí đều không mang theo thở. Lợi hại như vậy, Lữ Tú Tài tranh thủ thời gian hướng phía sau quầy tránh. Cường điệu nói, tử đã từng nói qua, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, ta còn là tránh hắn xa một điểm đi. Hình bộ đầu, ai đang nói hình bộ đầu a? Ồn ào còn không có kết thúc, một tên mặc màu lam bộ đầu đồng phục, đeo yêu đao trung niên nhân liền xông vào, nhìn thấy cái này cá nhân. Đông Tương Ngọc tranh thủ thời gian lấy lòng nghênh đón, cười tủm tỉm ân cần thăm hỏi nói, hình bộ đầu, hôm nay ngọn gió nào đem lão nhân ra người thổi tới rồi? Ta rất già sao? Hình bộ đầu nghiêm sắc mặt, kéo ra cái ghế ngồi ở Vương Húc bên cạnh, thấp giọng nói, được rồi, chúng ta không kéo cái này, ta lần này tới là có đại sự muốn nói cho các ngươi. Các ngươi còn nhớ rõ cơ vô mệnh không? Hắn vượt ngục chạy trốn. Tiểu cơ, Bạch Triển Đường trong nháy mắt tới tinh thần. Hắn làm sao lại không biết cơ vô mệnh? Kia là hắn phát tiểu kiêm đã từng đối tác a. Bạch Triển Đường không có gia nhập Đồng Phúc khách sạn trước đó. Trên giang hồ liền là tiếng tăm lừng lẫy đạo thánh. Cơ vô mệnh chính là hắn cộng tác. Hai người liên thủ xông ra đạo thánh cùng đạo thần danh hào. Đằng sau nói đến liền tất cả đều là nước mắt. Hai người trải qua Đồng Phúc khách sạn, vừa vặn gặp đến đây tìm phu Đông Tương Ngọc. Kết quả, Đông Tương Ngọc lâm tướng Bạch Triển Đường trở thành tướng công. Mà cơ vô mệnh thì coi trọng Đông Tương Ngọc mang tới đồ cưới. Giật dây Bạch Triển Đường cùng hắn đồng loạt ra tay. Bạch Triển Đường cảm thấy Đông Tương Ngọc đáng thương, không đành lòng đối Đông Tương Ngọc ra tay, thế là cơ vô mệnh liền muốn làm một mình. Hai người tranh chấp một hồi, Bạch Triển Đường thừa dịp cơ vô mệnh không có phòng bị, điểm cơ vô mệnh huyệt đạo, sau đó đối tùy tiện xông tới Đông Tương Ngọc nói, đó là cái nhập thất cướp bóc cường đạo, mình đã bắt hắn cho chế phục. Đông Tương Ngọc là ai a? Thân phận chân thật của nàng là Long Môn Tiêu Cục Đại Thiên Kim. Trên tay mang theo Long Môn Tiêu Cục bí mật võ khí thần hỏa phích lịch đạn. Nghe được đây là nhập thất cướp bóc cường đạo, không nói hai lời liền đem thần hỏa phích lịch đạn ném ra ngoài. Đáng thương cơ vô mệnh bị điểm huyệt đạo, ngay cả tránh cũng không thể tránh, ngạnh sinh sinh bị tạc thành ngớ ngẩn. Cái này cũng chưa hết, cơ vô mệnh bị tạc thành ngớ ngẩn về sau. Hình bộ khoái vừa vặn từ chung quanh trải qua, nghe được tiếng nổ liền xông vào, sau đó liền tải cơ vô mệnh trên thân, tìm được trộm thần ngọc đeo, đem đã nổ thành ngu ngốc cơ vô mệnh cho bắt đi. Cũng chính là từ ngày đó trở đi, Bạch Triển Đường mới phát hiện người trong giang hồ phiêu, sớm muộn muốn bị chém đạo lý. Chậu vàng rửa tay lưu tại Đồng Phúc khách sạn. Hình bộ đầu, cơ vô mệnh không phải bị giam tại kinh thành bên trong sao? Thiên lao có lục phiến môn quách cự hiệp tọa trấn, cơ vô mệnh làm sao có thể chạy mất? Nói chuyện chính là Quách Phù Dung. Quách cự hiệp là nàng lão cha. Nhà mình lão cha võ công mạnh bao nhiêu? Quách Phù Dung biết đến nhất thanh nhị sở. Cơ vô mệnh mặc dù danh xưng đạo thần, lại là trên giang hồ nhất lưu cao thủ, nhưng là đối đầu Quách cự hiệp lại không đáng chú ý. Quách cự hiệp danh xưng sóng lớn trấn tứ hải, một tay Kinh Đào Trưởng đánh khắp thiên hạ khó có địch thủ. Tọa trấn Lục Phiến Môn để giang hồ cũng không dám vọng động. Võ công còn muốn tại nhất lưu phía trên. Các ngươi không biết, cái này Cơ Vô Mệnh vận khí đặc biệt tốt, vừa vặn đuổi lên kinh thành địa chấn, thiên lao đều bị đánh sập một góc, càng xảo còn tại đằng sau. Quách Cự Hiệp ngày đó tiêu chảy, trong thiên lao chỉ có hai vị kim bài bộ đầu tọa trấn. Hai người liên thủ quả thực là không ngăn được Cơ Vô Mệnh. Để hắn từ thiên lao bên trong chạy ra ngoài, Cơ Vô Mệnh các ngươi cũng biết, đạo thần nha, lợi hại nhất vẫn là khinh công, người cứ như vậy chạy. Hình bộ đầu kiểu nói này, mọi người cũng liền minh bạch, Cơ Vô Mệnh võ công mặc dù cao, chân chính lợi hại lại là khinh công, nhất lưu cao thủ căn bản truy không lên hắn. Nếu là chỉ bằng vào thực lực, Bạch Triển Đường cùng Cơ Vô Mệnh cái này tổ hợp cũng không có khả năng xông ra đạo thánh cùng đạo thần danh hào, sớm đã bị loạn đao chém chết. Cơ Vô Mệnh chạy, bệ hạ Long Nhan giận dữ mở kim khẩu, nếu ai tướng Cơ Vô Mệnh truy nã quy án, thưởng bạch ngân ngàn lượng. Phong quan bên trong đại hiệp xưng hào, ta lần này tới là nghĩ đến Cơ Vô Mệnh cái này cá nhân, tại trong truyền thuyết cao khí ngạo, không chừng ở đâu té ngã còn muốn ở đâu đứng lên. Hắn nhưng là tại Thất Hiệp Trấn bị bắt được, chúng ta Thất Hiệp Trấn phải cẩn thận điểm rồi. Hình bộ đầu nói xong lời này, dẫn theo yêu đao hùng hùng hổ hổ đi. Hắn vừa đi, mọi người ở đây nhìn nhau, đều bị câu kia ở đâu té ngã, ngay tại cái nào đứng lên dọa cho phát sợ. Nhất là Bạch Triển Đường, hắn cùng Cơ Vô Mệnh thế nhưng là hợp tác đồng bạn. Cơ Vô Mệnh bị bắt về sau hắn nhưng không có thân xuất viện thủ. Cơ Vô Mệnh lần này cần là trở về, nhìn thấy mình bạn nối khố, ngay tại Đồng Phúc khách sạn hưởng thanh phúc, Bạch Triển Đường rất khó tưởng tượng kết quả của mình là cái gì. Mọi người không cần hoảng, Cơ Vô Mệnh bị mang đi thời điểm đã bị thần hỏa phích lịch đạn nổ thành ngu ngốc rồi. Có thể hay không tìm chúng ta phiền phức vẫn là hai chuyện đâu. Bạch Triển Đường mặc dù thẹn trong lòng nhưng lại không hối hận, bởi vì hắn tại Đồng Phúc trong khách sạn trôi qua rất vui vẻ. Nghe được Bạch Triển Đường thuyết pháp, Đông Tương Ngọc cùng Lữ Tú Tài hai cái này tự mình kinh lịch người cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Mảy may đều không có chú ý tới, một mực uống trà không nói Vương Húc, trên mặt nhiều mấy phần ý cười nhợt nhạt. Cơ Vô Mệnh kiếm pháp, nghe nói không tại phái Hoa Sơn trưởng môn Nhân Nhạc Bất Quần phía dưới. Hắn Phong Hầu kiếm pháp, đến tột cùng có thể hay không đối ta một kiếm đứt cổ. Nếu là không năng, nói rõ Nhạc Bất Quần võ công cũng đối với ta uy hiếp không lớn, có thể thử nghiệm cướp đoạt một chút Tử Hà Thần Công. Vương Húc lẳng lặng uống trà, nghĩ thầm vừa vặn có thể mượn Cơ Vô Mệnh tay, thử một chút tiếu ngạo giang hồ bên trong nhất lưu cao thủ trình độ. Dù sao, Bạch Triển Đường mặc dù cũng là nhất lưu cao thủ, hắn cái này nhất lưu lại là hạng chót, đại biểu không được tiếu ngạo giang hồ bên trong võ công cấp độ. Cơ Vô Mệnh lại khác biệt, hắn là đạo thần đồng thời còn kiêm nhiệm lấy sát thủ, cùng rất nhiều nhất lưu cao thủ cũng đã có giao thủ. Chuyển đổi tới, Cơ Vô Mệnh coi như không phải uy tín lâu năm nhất lưu cao thủ, nhưng cũng có thể đại biểu nhất lưu bên trong tuyệt đại đa số người. Cùng giao thủ có thể suy đoán ra rất nhiều có giá trị tình báo. Tốt quen thuộc cảm giác. Đúng, liền là cái này bên trong. Nhất định là cái này bên trong. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến hét lớn một tiếng. Thương Thiên a, ta cuối cùng tìm được. Ai ở bên ngoài? Bạch Triển Đường hét lớn một tiếng, sau đó cũng không cần ra ngoài nhìn. Bên ngoài người kêu tiến đến, Vương Húc có chút quay đầu, hướng về cổng nhìn lại, đập vào mắt, đi vào là một vị người áo đen, tóc dài xóa vai, trên trán cột căn màu đen dây vải, hai mắt giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm thủng lòng người. Tiểu cơ, nhìn người tới, Bạch Triển Đường theo bản năng mở miệng, người áo đen cũng chính là Cơ Vô Mệnh, trong nháy mắt quay đầu, hỏi, ngươi gọi ta cái gì? Ngươi không biết ta rồi. Bạch Triển Đường có chút không hiểu thấu, cẩn thận quan sát đến Cơ Vô Mệnh phản ứng. Cơ Vô Mệnh nhìn chằm chằm Bạch Triển Đường nhìn một hồi, khẽ lắc đầu, thầm nói, hoàn toàn không biết, bác sĩ nói ta đầu nhận qua trọng thương, mất trí nhớ, ta ngay tại tìm về trí nhớ của mình. Nói đến nơi này, Cơ Vô Mệnh ánh mắt ngưng tụ, phi thân hướng về Bạch Triển Đường đánh tới, quát, nói, ngươi có phải hay không nhận biết ta? Bằng hữu, thật là lớn hỏa khí, ngồi xuống uống một chén đi. Cơ Vô Mệnh vừa định phải bay nhào tới, liền phát hiện bàn rượu ngồi bên cạnh vị kia, một cái tay ngăn tại trước người mình. Cơ Vô Mệnh mặc dù mất trí nhớ, thực chất bên trong đồ vật lại không biến, bản năng dùng chỉ thay kiếm điểm tới. Vương Húc hữu tâm thăm dò Cơ Vô Mệnh võ công, cùng một thời gian lấy bàn nhược trưởng đánh ra. Trong nháy mắt, kiếm chỉ điểm tại bàn nhược trưởng bên trên, Cơ Vô Mệnh bay lên không bay ngược mà ra, hỏi một chút rơi vào cổng vị trí, quát khẽ nói, ngươi là ai, tại sao muốn ngăn cản ta? Vương Húc không có đi nhìn Bạch Triển Đường mấy người phản ứng, mà là thu về bàn tay, nhìn một chút phía trên lưu lại bạch ấn, cười nhẹ nói, không tệ, lấy từ thay mặt kiếm. Đều năng tại trên tay của ta lưu lại ấn ký, võ công của ngươi quả nhiên rất cao. Hừ hừ, nghĩ biết chính ngươi là ai chăng? Mất đi ký ức lại là cái gì sao? Đánh thắng ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?